Phật bảo Xá Lợi Phất, ông hãy xem cõi Phật đây trang nghiêm thanh tịnh. Ông Xá Lợi Phất thưa, dạ bạch Thế Tôn, từ trước đến giờ con chưa từng thấy, chưa từng nghe, nay cõi nước của Phật đều hiện rõ trang nghiêm thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin cung kính Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cách đây 2 tuần, Thầy đã giảng về cái cõi Phật thanh tịnh. Và trong khi đó thì Tôn giả Xá Lợi Phất, Ngài không nhìn thấy cõi nước thanh tịnh. Vì vậy mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã dùng ngón chân để làm địa ấn. Ngài nhấn ngón chân xuống, cái cõi đất Ta Bà này biến thành một cái cõi vô cùng trang nghiêm thanh tịnh. Và bây giờ để tiếp cái chương trình giảng, Thầy sẽ giảng cái phần này để cho đại chúng được rõ. Như tất cả quý đại chúng đều biết là Tôn giả Xá Lợi Phất, Ngài là bậc thanh văn A-la-hán và là bậc thượng thủ trí tuệ trong cái hàng thanh văn A-la-hán thời bây giờ. Mặc dầu Tôn giả đã phá được cái kiến hoặc và tư hoặc, đạt đến cái cảnh giới là lục căn thanh tịnh, không còn ngã chấp, do đó không còn thọ cái thân trong tam giới lục đạo. Tuy nhiên, Tôn giả pháp chấp Ngài vẫn chưa phá trừ, vì vậy nên còn bị phân biệt trong cảnh giới của hữu hình. A Di Đà Phật, quý vị nên nhớ rằng một cái bậc A La Hán, các ngài chỉ phá được cái ngã chấp mà thôi. Nếu mà tiến lên nữa thì các ngài mới phá đến cái pháp chấp. Do đó mà cái pháp chấp chưa phá thì tất nhiên là cái sự phân biệt vẫn còn. Vì vậy mà Tôn giả Xá Lợi Phất mới nhìn cái cõi của Đức Phật Bổn Sư. Ngài thấy cái cõi Ta Bà này sau nhiều cái sự bất tịnh, do đó Ngài mới đặt cái phần câu hỏi. Và nhờ vậy mà Đức Phật mới dùng cái địa ấn để mà biến cái cõi Ta Bà này thành một cái cõi vô cùng trang nghiêm thanh tịnh. Ngày hôm nay trong đạo tràng thuyết giảng của kinh Duy Ma Cật, Tôn giả Xá Lợi Phất đã nhờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã khai thị qua cái ngón chân địa ấn. Do đó cái tâm pháp chấp của Tôn giả Xá Lợi Phất vì thế mà được phá trừ. Cho nên ông đã đạt đến được cái sự không phân biệt cảnh giới. Và nhờ không phân biệt cảnh giới nên ông hiểu rõ được bổn tánh của vạn pháp. Và ông hiểu rõ rằng cái bản tánh này vốn hằng thường tịch tịnh và thanh tịnh. A Di Đà Phật. Bởi vì sở dĩ mà chúng sinh còn có cái sự phân biệt là tại vì mình chưa phá được cái pháp chấp. Mà mình chưa phá được pháp chấp thì mình thường bị cái cảnh trần bên ngoài nó chi phối. Chính vì vậy mà những bậc đại sĩ tu hành, các ngài thường nương vào trong cái cõi tịnh để các ngài thực hành cái thiền định. Như quý vị cũng đã thấy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài cũng đã lặng lẽ ngồi dưới cõi cây Bồ Đề và nhập định trong 49 ngày để Ngài tìm ra một cái giáo pháp giải thoát hoàn toàn. Và ngày hôm nay chúng mình đã được học lại những gì mà Đức Phật thuyết giảng qua đời sống của Ngài trong cái thời kỳ cách đây hơn 2600 năm. Thì quý vị thấy rõ ràng là ngày xưa các chư tỳ kheo khi mà theo Đức Phật tu hành, các vị đó dễ đắc đạo lắm. Tại vì sao? Là tại vì gần Đức Phật, nhờ cái sự giáo hóa của Đức Phật, nhờ cái sự từ bi của Đức Phật, Ngài điểm hóa cho từng người. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng ông A Na Luật, mặc dầu ổng không còn đôi mắt nữa, bởi vì do đôi mắt đã mù, nhưng mà Đức Phật đã dạy một cái phương pháp tu. Do đó mặc dầu không có đôi mắt, nhưng mà Ngài A Na Luật vẫn nhìn rõ cái cảnh tam thiên đại thiên thế giới, giống như là Ngài nhìn một cái vật thể đặt trên cái bàn tay. Vì vậy trên cái con đường tu học, nếu mình đã hiểu được dạng pháp, thấu được dạng pháp, thì hầu như là mình đạt đến cái sự giải thoát hoàn toàn. Sở dĩ mà Đức Phật thuyết pháp trong 49 năm là tại vì căn cơ của chúng sinh có hạ, có trung và có thượng. Và những kinh này tùy theo nhân duyên mà Đức Phật thuyết pháp, để cho mọi chúng sinh có thể nương theo kinh điển đó để mà tu hành. Và hôm nay cái kinh Duy Ma Cật cũng vậy, là một cái phương pháp mà Đức Phật đã diễn thuyết tại thành Tỳ Gia Ly, để cho tất cả mọi đại chúng, thính chúng, tỳ kheo nghe để mà phân biệt, để mà tu hành. Bây giờ thì thầy xin mời thiền sĩ Chân Thiền lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Phật bảo: Này Xá Lợi Phất, cõi nước của ta thường thanh tịnh như thế, nhưng vì muốn độ những kẻ căn cơ hạ liệt, nên thì hiện ra cõi đầy nhơ nhớp xấu xa bất tịnh đó thôi. Ví như chư thiên đồng dùng một thứ bát bằng ngọc báo để ăn, nhưng tùy phước đức của mỗi vị mà sắc cơm có khác. Như thế, Xá Lợi Phất, nếu tâm người thanh tịnh sẽ thấy cõi này công đức trang nghiêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thầy xin đọc lại cái phần kinh văn để cho quý vị nghe cho thật rõ. Phật lại dạy tiếp: Này Xá Lợi Phất, cõi nước của ta hằng thanh tịnh như thế, nhưng vì muốn độ kẻ căn cơ hạ liệt, nên thị hiện ra cõi này đầy nhơ nhớp xấu xa bất tịnh đó thôi. Ví như chư thiên dùng một thứ bát bằng ngọc báo để ăn, nhưng tùy phước đức các vị mà sắc cơm có khác. Như thế này Xá Lợi Phất, nếu tâm người được thanh tịnh sẽ thấy được cõi này thanh tịnh, công đức trang nghiêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua cái đoạn kinh này thì tất cả quý đại chúng đã thấy được cái lòng từ bi rộng như biển của Đức Phật. Cái cảnh giới của Đức Phật là Ngài luôn luôn Ngài sống trong cái sự hoàn toàn thanh tịnh, nhưng mà vì lòng thương xót chúng sinh mà Đức Phật thị hiện vào trong cái cõi đời xấu xa bất tịnh này. Vì vậy mà nếu mà tất cả chúng sinh muốn thấy được cõi nước hằng thanh tịnh, thì mọi chúng sinh đó phải hằng thấy rõ bản tánh của vạn pháp. Bởi bản tánh của vạn pháp, khi mà quý vị nhìn qua cái pháp nhãn thanh tịnh, có nghĩa là qua cái cặp mắt thanh tịnh của mình, thì quý vị sẽ thấy rằng cảnh giới nó hằng thanh tịnh và đầy đủ những công đức trang nghiêm. Cũng như Đức Phật lấy cái thí dụ là ở trên các cõi trời, nhà cửa và vật thực độ sinh của các chư thiên đều hiện ra do công đức tu hành của các chư thiên. Những chư thiên nào mà tu hành cao ngoài cái tu thập thiện, còn hành trì bố thí, còn hành trì trì giới và tu thêm tứ vô lượng tâm, thì cái cảnh thiên cung chỗ ở của người tu đó rất là rộng lớn, và bình bát của những vị này bằng vật báo kim cương, và thức ăn rất là thượng diệu thơm ngon. Và ngược lại, những chư thiên nào tu hành thấp thì nhà cửa rất là nhỏ bé, và bình bát chỉ bằng một báo trong bãi báo, và thức ăn thì không được thơm ngon. Như vậy quý vị thấy rằng tất cả mọi cảnh giới mà chúng ta sẽ tái sanh vào đều là do công đức tu tập của chúng ta khi mà còn sống bây giờ. Như là cái cảnh giới chư thiên cũng vậy, quý vị mà được giáng sinh về ở trên cung trời mà nhà của quý vị lớn hay là không lớn là do công đức tu tập của quý vị ở tại cái cảnh giới này. Cũng như quý vị thấy chính phẩm sen vàng nơi cực lạc quốc, nó chia ra chính phẩm, nhưng mà những vị tu hành cao đức thì thì ở những phẩm cao hơn, còn những vị tu hành mà thấp thì ở những phẩm sen thấp hơn. Như vậy thì trong một kiếp làm người, tại sao quý vị không cố gắng tu để mình đạt được đến những cảnh giới cao thượng và tốt đẹp hơn? Chính vì cái lẽ này mà đại chúng khi tu hành nên phát tâm dũng mãnh tinh tấn, và trong tâm hằng thương xót cứu độ chúng sinh, thì tự nhiên niết bàn tự tánh nó sẽ hiện ra mà không cần tầm cầu. Quý vị thấy có cái một cái vị tu sĩ nào mà sau khi tu đạt đến cái sự an lạc mà các ngài không đi truyền đạo hay không? Hầu hết là những vị đạt được sự an lạc, các ngài sẽ đem những cái kinh nghiệm đó để mà hướng dẫn lại đến cho những chúng sinh, để cho những chúng sinh đạt được cái sự an lạc như chính của mình. Bởi vì người tu sĩ, quý vị biết rằng đức tính của những bậc tu sĩ, tăng sĩ là đức tính khiêm cung, là một cái đức tính rất là từ bi. Các ngài không bao giờ mà đạt đến cái cảnh giới an lạc mà các ngài để cho chúng sinh chịu trầm luân trong cảnh khổ. Bây giờ nói tóm lại thì thật sự các pháp ở cõi Tam Thiên Đại Thiên này nó hằng thanh tịnh, và sự hiện ra thanh tịnh hay bất tịnh là do công đức tu hành của quý đại chúng vậy. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị muốn nhìn thấy cái cõi đời mà mình đang sống, mà Đức Phật gọi là cái cõi Ta Bà, cũng có thể gọi là Nam Thiệm Bộ Châu, quý vị muốn thấy nó thanh tịnh thì quý vị phải thật sự tu, và quý vị thật sự thấy rõ cái bổn tánh của pháp. Khi mà thấy rõ bổn tánh của pháp thì tự nhiên cái cảnh đất này nó sẽ thanh tịnh tuyệt đối. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời thiền sĩ Chân Thiền con lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Trong khi Phật hiện ra cõi nước trang nghiêm thanh tịnh, 500 vị trưởng giả tử do ông Bảo Tích dắt đến đều chứng được vô sanh pháp nhẫn. 84,000 người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh thầy. Thầy xin lặp lại cái phần kinh văn này. Là trong khi mà Đức Phật hiện ra cõi nước trang nghiêm thanh tịnh như thế, thì 500 vị trưởng giả tử do ông Bảo Tích dẫn đến đều chứng được vô sanh pháp nhẫn. 84,000 người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Di Đà Phật. Quý đại chúng biết rằng trong cái thời Đức Phật còn tại thế, chúng sinh nào mà phát tâm tu hành đều được những cái phước báo rất là thắng diệu. Quý vị thấy trong một cái đạo tràng, khi mà Đức Phật giảng pháp như vậy đó, mà thính chúng đủ duyên đến nghe Phật thuyết pháp, những thính chúng đó đều hưởng được nhiều sự lợi ích quý báu vô cùng. Như trong cái hội giảng kinh Duy Ma Cật này, khi mà Đức Phật thị hiện ra cảnh giới Ta Bà nó thanh tịnh, thì lập tức 500 vị trưởng giả tử đi theo trưởng giả tử Bảo Tích đến mà để nghe Phật thuyết pháp, đều chứng được vô sanh pháp nhãn. Quý vị nên biết rằng trong Đại Thừa thì người chứng được vô sanh pháp nhãn là thuộc về hàng sơ địa Bồ Tát. Như vậy là quý vị đã vào cái hàng của địa sơ địa Bồ Tát, là công đức tu rất nhiều. Ngoài ra thì có 84,000 thánh chúng thấy được sự kỳ diệu như thế, đã phát tâm tu hành giải thoát và đạt đến cái mục đích là phát bồ đề tâm tu hành để chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Di Đà Phật. Quý vị đại chúng thấy cái phần giảng thuyết của Đức Phật rất là vi diệu, hầu hết trong kinh nào quý vị đọc quý vị cũng thấy hết. Cái sự vi diệu của Đức Phật là khi mà ngài giảng thuyết và thính chúng lắng nghe, trong cái phần lắng nghe này quý vị đã được rất là nhiều sự lợi ích. Chẳng hạn như 500 vị trưởng giả tử nhờ nghe cái lời giảng thuyết, nhờ thấy được cái địa ấn của Đức Phật khi mà biến cái cõi thế gian này thành một cái cõi công đức trang nghiêm thanh tịnh. Các ngài hoan hỷ phát một cái tâm rất là rộng lớn. Nhờ hoan hỷ phát tâm rộng lớn như vậy mà ngay lập tức các ngài chứng được vô sanh pháp nhận, đạt đến cái địa vị mà có thể nói bên bên tiểu thừa thì gọi là nhập lưu, bên đại thừa thì gọi là cũng là một cái nhập lưu nhưng mà thuộc về sơ địa Bồ Tát, một cái quả rất là to lớn. Do đó khi mà quý đại chúng thính pháp nên dùng cái tâm thật là thanh tịnh để quý vị nghe pháp thì quý vị sẽ đạt đến những cái sự lợi ích vô cùng. Bởi vì tất cả chư tăng dầu có nói pháp cao siêu hay là nói pháp không cao siêu, tất cả đều là từ cái kim khẩu của Đức Phật nói ra. Và ngày hôm nay những chư tăng lặp lại những lời đó để cho quý vị nghe để mà tu hành, chứ không có vị tăng nào mà tự mình có thể thuyết những cái lời pháp. Tất cả đều là do Đức Phật thuyết và các chư tăng lặp lại để cho đại chúng nghe. Do đó nếu đại chúng lắng nghe thì quý vị đại chúng sẽ đạt đến những cái sự thanh tịnh và sau cùng là đến cái quả vị giải thoát. À, A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy xin được mời thiền sĩ Chân Thiền lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Bây giờ Phật thâu nhiếp thần túc lại, cõi nước trở thành như xưa. 32.000 người và trời cầu thinh văn thừa đều nhận rõ các pháp hữu vi là vô thường, xa lìa trần cấu, đặng phát nhẫn thanh tịnh. 8.000 vị tỳ kheo không còn chấp thọ các pháp, kiết lậu đã hết, tâm ý được giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung kính thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy lặp lại kinh văn một lần nữa để cho nó rõ nghĩa. Bây giờ thì Đức Phật thu những pháp thần túc lại, thì cõi nước trở thành như xưa. 32.000 người và trời cầu thanh văn đều nhận rõ các pháp hữu vi là vô thường, xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. 8.000 vị tỳ kheo không còn chấp thọ cái pháp kiết lậu đã hết, tâm ý được giải thoát. A Di Đà Phật. Quý vị đại chúng thấy rằng cái pháp thần túc của Đức Phật, của Như Lai quá là nhiệm màu. Có những lúc Đức Phật dùng những kinh văn để thuyết pháp, có những lúc để chứng minh thì Đức Phật dùng cái thần túc của Ngài để mà chứng minh những cái điều mà chỉ có cái thần túc thông mới có thể làm được. Với những người mà hoàn toàn tin ở Phật Pháp thì chỉ cần cái lời giảng của Đức Phật là đủ. Nhưng mà đối với những kẻ khinh mạng, những kẻ ngã mạn thì đôi lúc Đức Phật dùng những cái thần thông để cảm hóa họ. Và trong cái kinh Duy Ma Cật này, Đức Phật đã dùng cái địa ấn để mà biến cái cõi ta bà này thành một cái cõi cảnh giới hoàn toàn thanh tịnh. Thần túc thông của Đức Như Lai quá là nhiệm màu và đã cảnh tỉnh một số đông thính chúng trong số đại chúng đến nghe pháp. Có đến tới 32.000 người trời đã nhận được các pháp hữu vi là huyễn ảo vô thường. A Di Đà Phật. Cái sự mà nhận biết được các pháp là vô thường, cái điều này rất là khó. Quý vị hằng thấy rằng nghe nói pháp vô thường nhưng mà mình chưa bao giờ mình thấy hết. Mình nghe chứ mình chưa có bao giờ mình thấy và mình chưa thực hành. Vì vậy mà mình không có ngộ được cái bản tánh vô thường. Nếu quý vị ngộ được bản tánh vô thường rồi thì thầy biết rằng quý vị sẽ tu và lập tức giải thoát. Bởi vì quý vị còn cảm thấy cái cõi đời này nó là thật. Quý vị còn cảm thấy rằng quý vị còn sống rất là lâu. Chứ quý vị có biết đâu, từ trong thân của quý vị, một sát na, một niệm, tất cả trong thân quý vị đều có sự thay đổi hoàn toàn. Nhưng mà sự thay đổi này nó quá vi diệu, nó quá nhiệm màu, thành ra quý vị không thấy. Nếu mà cái thời gian nó càng ngày nó càng đi mà trong cơ thể mình không có sự thay đổi thì mình đâu có già đâu. Quý vị đã thấy rằng mình theo thời gian mà già, tức là chứng tỏ là sao? là sự vô thường nó đang gặm nhấm ở trong cái thân của mình. Quý vị nhìn chiếc lá cây, khi mà nó bắt đầu nó sinh tươi, rồi một thời gian nó lại vàng và nó rơi rụng đi. Quý vị đã thấy sự vô thường chưa? Sự vô thường nó ở cận kề bên mình, nhưng mà thật sự nhiều khi mình không lưu tâm tới, thành ra mình không thấy. Bởi vì những cái gì người và trời này đã biết được pháp hữu vi là huyễn ảo vô thường, nên rời được cấu nhiễm chấp pháp, đạt được pháp nhãn thanh tịnh. A Di Đà Phật. Khi mà quý vị không thanh tịnh là tại vì tâm quý vị phân biệt quá nhiều. Quý vị bị những cái trần cảnh bên ngoài nó chi phối. Do đó tâm mình hàng ngày bị cái trần bên ngoài nó lưu chuyển. Do đó cái tâm mình nó không được thanh tịnh. Bởi vì tâm mình không được thanh tịnh, thành ra không được pháp nhãn thanh tịnh. Mà hễ quý vị đạt được pháp nhãn thanh tịnh thì quý vị sẽ hiểu được ít nhiều cái bản tánh của dạng pháp. Và đồng thời quý vị sẽ chứng vào cái sơ quả đầu tiên trong Đại Thừa, đó là sơ địa Bồ Tát dạy. Ngoài ra thì có 8.000 vị tỳ kheo xả ly được các pháp. A Di Đà Phật, hồi nãy thầy đã trình bày quý vị những bậc A La Hán chỉ phá được cái ngã chấp mà thôi. Và hôm nay trong cái đạo tràng giảng kinh Duy Ma Cật, nhờ Đức Phật thị hiện thần túc thông như vậy mà 8.000 vị tỳ kheo này xả ly được các pháp, không còn dính mắc vào các pháp nữa. Bởi vì các pháp vừa thấy bất tịnh đó, nó đã biến thành cái thanh tịnh. Vừa thấy thanh tịnh đó, nó đã biến thành cái bất tịnh. Cái pháp nó thay đổi là do cái sự phân biệt, cái sự vọng tưởng của chúng sinh. Chứ quý vị hiểu rõ được dạng pháp thì sao? Bản tánh của dạng pháp bất sanh bất diệt, mà cũng không có sự sanh diệt trong đó. Do đó một cái vị mà thấy được cái bản tánh dạng pháp thì họ xả ly rất là nhanh. Ở đây thì có 8.000 vị tỳ kheo xả ly được các pháp. Do đó khi mà quý vị xả ly được các pháp, không còn bị pháp trói buộc thì sao? Thì tất cả những phiền não kiết lậu ở trong tâm nó đều được tiêu trừ. Mà khi những cái phiền não trong tâm nó được tiêu trừ thì tâm đắc được an lạc và giải thoát vậy. A Di Đà Phật. Những vị tỳ kheo này là quý vị biết rằng các ngài đã phá được pháp chấp vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời thiền sĩ Chân Thiền lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Thứ hai, phẩm phương tiện. Thở ấy trong thành lớn Tỳ Gia Ly có ông trưởng giả tử tên là Duy Ma Cật, đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, sâu trồng cội lành, đặng vô sanh pháp nhẫn, biện tài vô ngại, du hí thần thông, chứng các môn tổng trì, đặng sức vô ý, hàng phục ma oán, thấu rõ pháp môn, thâm diệu, khéo nơi trí độ, thông đạt các pháp phương tiện, thành tựu đại nguyện, biết rõ tâm chúng sanh đến đâu, hay phân biệt rành rẽ các căn lợi độn. Ở lâu trong Phật đạo, lòng đã thuần thục, quyết định nơi Đại Thừa. Những hành vi đều khéo suy liền, giữ gìn đúng oai nghi của Phật, lòng rộng như bể cả, chư Phật đều khen ngợi. Hàng đệ tử, Đế Thích, Phạm Vương, vua ở thế gian, vân vân, thảy đều kính trọng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cùng đến Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin lặp lại cái phẩm phương tiện. Vào thời bấy giờ, nơi thành Tỳ Gia Ly có một vị trưởng giả tên là Duy Ma Cật, cũng có nghĩa là tịnh danh hay là vô cấu xứng. Như đại chúng đã biết rằng cái vị cư sĩ này, tại sao gọi là cư sĩ? Có tên cư sĩ tất nhiên là biết rằng vị này đã thọ giới và bây giờ đã quy y Tam Bảo, tức là quy y Phật Pháp Tăng. Vị cư sĩ này là đệ tử tại gia của Đức Phật, nhà rất là giàu có. Ngài thông tất cả những cái pháp, do đó được đa văn. Ngoài ra được biện tài vô ngại và đắc được vô sanh pháp nhẫn, đắc được cái du hí thần thông và các môn tổng trì. A Di Đà Phật. Từ xưa tới giờ quý đại chúng nghĩ rằng những vị tăng sĩ tu dễ đắc đạo hơn cư sĩ. Nhưng mà ngày hôm nay qua cái quyển kinh Duy Ma Cật, quý vị thấy sao? Một vị cư sĩ ở tại gia, nhà giàu có mà vẫn không bị trói buộc vào ở trong cái tiền của thế nhân, vẫn phát tâm tu mà đạt đến những cái cảnh giới mà có thể nói là có những người tu không đạt đến được, có những vị tăng sĩ không đạt đến được. Bằng chứng là trong kinh đã nói rằng ngài này thông pháp đa văn, biện tài vô ngại, đắc được vô sanh pháp nhãn, pháp nhẫn, đắc được du hí thần thông và các môn tổng trì, sức vô quý tự tại, hàng phục được ma quán và thông đạt các pháp môn. À, Như Đà Phật, như vậy quý vị thấy rằng trong hàng cư sĩ có những vị rất là giỏi, và thể hiện qua hình ảnh của ngài Duy Ma Cật. Quý vị thấy rằng ngài Duy Ma Cật là cư sĩ sống trong thế gian mà không bị pháp thế gian trói buộc. Nếu mà ngài bị pháp thế gian trói buộc thì ngài chắc chắn là không đạt đến cái pháp nhãn thanh tịnh, mà không đạt đến pháp nhãn thanh tịnh thì làm sao đắc được cái vô sanh pháp nhãn. Ở đây ngài đạt đến cái chỗ pháp nhãn thanh tịnh do đã đắc được cái vô sanh pháp nhãn, đắc được luôn cả du hí thần thông. Thường thường thì những vị Phật và những vị Đại Bồ Tát, các ngài có du hí thần thông. Khi mà những vị này ngồi thiền, quý vị nhập vào trong cái du hí thần thông, và khi mà niệm khởi quý vị muốn đi vào cảnh giới nào, lập tức quý vị đi đến cảnh giới đó ngay. Cái du hí thần thông này là một cái pháp tam ma địa mà những bậc Bồ Tát từ thập địa trở lên chứng đắc. Thầy nhấn mạnh lại là cái du hí thần thông nó không có ở những cái bậc thấp. Chẳng hạn như thí dụ thôi, một cái bậc mà sơ địa Bồ Tát thì không có du hí thần thông. Du hí thần thông là phải từ pháp dân địa. Pháp dân địa là phải là thập địa trở lên mới có. Do đó quý vị thấy thường thường những bậc Đại Bồ Tát như Quan Âm Đại Sĩ, đến những cái ngày rằm tháng 7, ngài thường nhập vào ở trong cái du hí thần thông để mà vào ở trong cái cõi địa ngục, để mà cứu độ những chúng sinh đang đau khổ trong cõi đó. Nhiều khi mình tu chưa đến, thành ra mình nghĩ rằng những cái tam ma địa này không có. Nhưng mà tất cả đều có, bởi vì tất cả đều nói từ kim khẩu của Đức Phật nói ra. Đức Phật là bậc chánh ngữ, do đó lời nói của ngài hoàn toàn chân chánh và trong sạch. Do đó mình phải tin được cái điều này. Ngoài ra một cái vị mà cư sĩ có sức vô úy tự tại, hàng phục được ma quán, thông đạt các pháp môn, cái điều này rất là khó, vô cùng khó, nhưng mà vẫn có những vị cư sĩ làm được. Là quý vị thấy ai? Ngài Duy Ma Cật. Và gần đây thì có ai? Có cư sĩ Bàn Quẩn. Một vị cư sĩ tại gia mà đắc về cái tổ sư Thiền Tông. Quý vị thấy chưa? Ngài Bàn Quẩn chỉ là cư sĩ thôi, nhưng mà khi mà đến thọ pháp với Mã Tổ thì nghe một cái lời của Mã Tổ nói, lập tức ông đắc ngay cái tổ sư thiền. Và từ đó ông về ông độ cho vợ, độ cho con trai, độ cho con gái, đều đắc đạo hết. Do đó thầy xin lặp lại để cho quý vị biết về cái pháp giải thoát. Không luận là tăng sĩ, không luận là cư sĩ, tất cả quý vị cố gắng tu hành, cố gắng thực hành thiền định, hành trì thì chắc chắn có một ngày quý vị đạt đến cái sự giải thoát. Ngoài ra cư sĩ Duy Ma Cật, ngài biết rõ tâm chúng sinh độn căn hay thượng căn. Ngài tu tập nơi đại thừa, gìn giữ oai nghi của Phật, không hằng để khiếm quyết, và được tất cả hàng thánh chúng Đế Thích Phạm Dương, Nhân Dương kính trọng. A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ rằng khi mình tu mà mình được đầy đủ những phước đức thì mình chẳng những mình được những cái vị mà vua ở thế gian là Nhân Dương kính trọng mình, tất cả những hàng văn võ tể quan kính trọng mình, mà mình lại được những cái vị vua ở những cung trời dục giới, ở những cung trời sắc giới, ở những cung trời vô sắc giới cũng tính kính trọng mình. Bởi vì khi mà mình tu hành mà có công đức thì mình được cái gì? Mình được giới hương trang nghiêm. Khi mà mình được giới hương trang nghiêm thì cái đức hạnh của mình nó tỏa khắp ở tam thiên đại thiên thế giới. Do đó khi mà quý vị tu hành chân thật, quý vị không cần phải tỏ bài cho ai biết, mà tự nhiên cái giới hương của quý vị nó bay khắp ở mười phương. Tất cả mọi người đều nghe và biết, và họ tìm đến, họ kính trọng cũng như họ gần gũi để họ được học những pháp môn giải thoát. Vì vậy trên đường tu hành mình chỉ cần giữ đúng giới luật của Phật, mình gìn giữ pháp môn tu, một ngày nào đó cái giới đức của mình đầy đủ thì hương thơm của mình tự nhiên nó ban phát khắp mười phương. A Di Đà Phật. Ngài Duy Ma Cật là một vị cư sĩ hiện thân ở trong dòng thế tục, nhưng mà Ngài đã làm một cái gương rất là dũng mãnh cho thế nhân. Mặc dầu thị hiện qua thân cư sĩ, nhưng mà vị cư sĩ này đã thực hành pháp môn tu, đã đạt đến cái sức vô ngại biện tài. Như vậy thì quý vị thấy rằng cư sĩ Duy Ma Cật Ngài đạt đến cái vô sanh pháp nhãn và du hí thần thông, thì quý vị thấy rõ ràng cư sĩ Duy Ma Cật này ở tại gia mà tu đắc đến cái địa vị trên thập địa. Tại vì thầy dùng cái chữ, thầy đọc đến cái câu du hí thần thông là từ cái thập địa trở lên mới có du hí thần thông. Do đó thầy xác nhận vị cư sĩ Duy Ma Cật này mặc dầu ở tại gia nhưng mà tu chứng đắc được cái thập địa trở lên, từ thập địa đẳng giác trở lên chứ không ít. Như vậy thì ngày hôm nay các cư sĩ đâu còn nói rằng mình ở tại gia tu không chứng, phải không? Mình ở bất cứ ở địa vị nào mà mình thực hành pháp môn tu, mình đều chứng đắc. Đây là lời nói để là thầy nói đến với tất cả quý vị. Quý vị nên nhớ rằng vào triều đại nhà Thanh, vua Ung Chánh mặc dầu ngồi trên ở ngai vua, tỷ vì trăm họ mà vua Ung Chánh lại đắc thiền. Quý vị thấy chưa? Vua Ung Chánh chỉ là một vị cư sĩ thôi, cư sĩ Bồ Tát tại gia thôi, mà vua Ung Chánh đắc thiền. Chính vua Ung Chánh đã triệu tập những cái vị thiền sư chưa ngộ được bản tánh đến cái cung đình, và từ đó Ngài biến cái cung đình trở thành một cái nhập thất cho tất cả những vị thiền sư tu chưa chứng đắc phải tu đến cái chỗ chứng đắc. Đây là một cái sự việc mà quý vị phải tán thán những cái vị cư sĩ đã là một cái đó qua u đàm nở ở trong cái thế gian thơm ngát. Cư sĩ chứng đắc rất nhiều, nhưng mà ở đây thầy chỉ đơn cử qua Ngài Duy Ma Cật, Ngài Bàn Long Quẩn, vua Ung Chánh thời đời nhà Thanh. Quý vị thấy có những người mà họ mỗi ngày đều phải phê chuẩn công văn, vì trăm họ bá quan nằm hổng yên, ngủ không thẳng giấc, mà họ tu, họ ráng cố gắng họ tu, họ chứng đắc. Quý vị thấy như thế nào? A Di Đà Phật. Đây là một cái điều phải rất là tán thán. Những vị đó tu chứng đắc thì không có lý do gì tất cả quý đại chúng hiện diện trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện tu không chứng đắc. A Di Đà Phật. Do đó quý vị phải cố gắng dũng mạnh, tinh tấn tu. Thầy xác nhận, thầy dám bảo đảm quý vị sẽ chứng đắc, quý vị sẽ thoát được cái sinh tử luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời chân thiền, thiền sĩ chân thiền lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Vì muốn độ người nên ông dùng phương tiện khéo thị hiện làm thân trưởng giả ở thành Tỳ Gia Ly, có của cải nhiều vô lượng để nhiếp độ các hạng dân nghèo giữ giới thanh tịnh để nhiếp độ các kẻ phá giới, dùng hạnh điều hòa nhẫn nhục để nhiếp độ các người giận dữ, dùng đại tinh tấn để nhiếp độ các kẻ biến nhát, dùng nhất tâm thiền định để nhiếp độ kẻ tâm tán loạn, dùng trí tuệ quyết định để nhiếp độ những kẻ vô trí. Tuy làm người bạch y cư sĩ mà giữ hạnh thanh tịnh của sa môn, tuy ở tại gia mà không đắm nhiễm ba cõi, thì hiện có vợ con nhưng thường tu phạm hạnh, hiện có quyến thuộc nhưng ưa xa lìa, dù mặc đồ quý báu nhưng dùng tướng tốt để nghiêm thân, dù có ăn uống mà dùng thiền diệt làm mùi vị. Nếu khi đến chỗ cờ bạc hát sướng thì ông lợi dụng cơ hội để độ người, dù thọ các pháp ngoại đạo nhưng chẳng tổn hại lòng chánh tín, tuy hiểu rõ sách thế tục mà thường ưa Phật pháp, cung kính tất cả mọi người làm trên hết trong sự cúng dường, nắm giữ chánh pháp để nhiếp độ kẻ lớn người nhỏ. Tất cả những việc trị sanh, buôn bán làm ăn hùng hạp, dù được lời lãi của đời, ông cũng chẳng lấy đó làm vui mừng. Dạo chơi nơi ngã tư đường cái để lợi ích chúng sanh, vào việc trị chánh để cứu giúp tất cả, đến chỗ giảng luận, dẫn dạy cho pháp đại thừa, vào nơi học đường dạy dỗ cho kẻ đồng mông, vào chỗ dâm dục để chỉ bày sự hại của dâm dục, vào quán rượu mà hay lập chí. Nếu ở trong hàng trưởng giả, là bậc tôn quý trong hàng trưởng giả, nói giảng các pháp thù thắng. Nếu ở hàng cư sĩ, là bậc tôn quý trong hàng cư sĩ, chức trừ lòng tham đắm cho họ. Nếu ở trong dòng sát đế lợi, là bậc tôn quý trong dòng sát đế lợi, dạy bảo cho sự nhẫn nhục. Nếu ở trong hàng dòng bà la môn, là bậc tôn quý trong dòng bà la môn, khéo trừ lòng ngã mạn của họ. Nếu ở nơi đại thần, là bậc tôn quý trong hàng đại thần, dùng chánh pháp để dạy dỗ. Nếu ở trong hàng vương tử, là bậc tôn quý trong hàng vương tử, chỉ dạy cho lòng trung hiếu. Nếu ở nơi nội quan, là bậc tôn quý trong hàng nội quan, khéo dạy dỗ các hàng cung nữ. Nếu ở nơi thứ dân, là bậc tôn quý trong hàng thứ dân, chỉ bảo làm việc phước đức. Nếu ở nơi trời phạm thiên, là bậc tôn quý trong phạm thiên, dạy bảo cho trí tuệ thù thắng. Nếu ở nơi trời đế thích, là bậc tôn quý trong trời đế thích, chỉ bày cho pháp vô thường. Nếu ở nơi trời tứ thiên vương hộ thế, là bậc tôn quý trong tứ thiên vương hộ thế, hằng ủng hộ chúng sanh, trưởng giả Di Ma Cật, dùng cả thảy vô lượng phương tiện như thế, làm cho chúng sanh đều được lợi ích. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi thì tất cả quý đại chúng đã nghe kinh văn của Thiền sĩ Chân Thiền đọc. Thường thường những vị cư sĩ tại gia thường đặt câu hỏi với những vị tăng sĩ: như vậy ở tại gia con tu cái gì? A Di Đà Phật. Qua phần kinh văn vừa rồi, quý vị biết ở tại gia nên tu cái gì, phải không? Thấy rõ chưa? Thấy rõ cái kinh văn Ngài Di Ma Cật dạy cách tu ở tại gia, quý vị thấy rõ ràng. Bởi vì Ngài Di Ma Cật muốn cái phương tiện độ chúng sinh, nên Ngài thị hiện làm thân cư sĩ tại thành Tỳ Gia Ly. Hạnh bố thí của Ngài tột bực, do đó khi mà Ngài trở lại thế gian này thì sao? Giàu có. Quý vị muốn mà độ chúng sinh trong tương lai, muốn mà sanh vào một cái gia đình mà giàu có của cải đầy đủ, quý vị phải thực hành cái hạnh bố thí thắng diệu, thì quý vị trở lại rất là giàu. Quý vị mới có đầy đủ những cái của cải để mà ban phát cho chúng sinh. Quý vị thấy rằng có những vị Bồ Tát tu trong cái nghịch hạnh, các vị trở lại trong cái gia đình nghèo, chẳng hạn như là Lục Tổ Huệ Năng. Ngài sanh ra đời trong dòng quan, nhưng mà vì cha mất sớm, do đó Ngài mới dùng cái phương tiện là đốn củi độ sinh để nuôi mẹ già. Nhưng mà quý vị thấy các chư Bồ Tát thị hiện trong cảnh giới nào cũng làm cái gương sáng chói trong sạch cho mọi chúng sinh. Quý vị thấy rằng Lục Tổ Huệ Năng mặc dầu Ngài nghèo, nhưng mà cái đạo hiếu của Ngài rất là vẹn toàn. Khi mà những vị đại sĩ trở lại thế gian này, các ngài vì phương tiện mà các ngài thị hiện trong đủ thứ mọi muôn loài, Để chi? Để mà dùng cái phương tiện chuyển hóa chúng sinh. Ngài Duy Ma Cật, cái tâm nguyện của Đại Thừa rất lớn. Do đó, khi mà Ngài trở lại thế gian này, Ngài sanh trong cái dòng trưởng giả, gia đình rất là giàu sang. Và khi mà Ngài là trưởng giả tại thành Tỳ Gia Ly, thì Ngài hành cái hạnh bố thí rất là tột bậc, thường chẳng bằng và cho vật thực đến tất cả những dân chúng nghèo ở trong thành Tỳ Gia Ly thời bấy giờ. Và để độ cho người phá giới, Ngài thường giữ giới rất nghiêm minh. À, A Di Đà Phật, cái chỗ này là chỗ pháp học nè, chỗ này là pháp tu nè. Quý vị thường hỏi rằng bây giờ cư sĩ tu như thế nào, thì đây là chỗ pháp tu nè. Bởi vì muốn mà độ cho người phá giới thì chính mình phải giữ giới nghiêm minh. Quý vị nghe rõ ràng cái câu của cư sĩ Di Ma Cật nói không? Mình không giữ giới được nghiêm minh thì mình không có có thể độ được chúng sinh phá giới. A Di Đà Phật. Ngài dùng hạnh nhẫn nhục để độ những kẻ mạn nghi. Quý vị thấy rõ ràng như vậy. Cái nhẫn nhục là để mà mình trừ những kẻ cống cao, những kẻ mạn nghi, những kẻ mà quỷ bán Phật pháp. Quý vị nên nhớ cái hành nhẫn nhục của Đại Thừa rất là hay. Sự nhẫn nhục mà đến tất cả những chúng sinh khác chịu không nổi mà phải quỳ xuống mà để mà tôn mình làm thầy. Quý vị thấy thầy cũng đã giảng qua cái câu chuyện của tiền thân Đức Phật. Ngài là một cái vị tiên nhân mà nhẫn nhục đến đến cái giai đoạn mà đức vua phải quỳ xuống để mà sám hối với Ngài. Đây là một cái điều mà quý vị biết rằng cái nhẫn nhục là một cái phương pháp tu trong hàng cư sĩ rất là thắng diệu. Ngài dùng cái đại tinh tấn để nhiếp phục những kẻ biến lười. A Di Đà Phật. Đó, bây giờ là hạnh tu của cư sĩ, quý vị thấy đó. Nếu quý vị ở trong một cái cộng đồng, ở trong một cái gia đình mà tất cả những người biến lười, quý vị khỏi cần khuyên, quý vị cứ đem thân ra quý vị làm. Quý vị làm như vậy để cho những người kia họ thấy mà họ xót xa, họ thấy mà họ cảm thấy không thể nào chịu đựng được, họ đứng dậy họ làm chung với quý vị. Đây là cái chỗ mà đại tinh tấn để mà phục, để mà nhiếp hộ kẻ biến lười. A Di Đà Phật. Qua cái đoạn kinh này quý vị thấy là toàn pháp tu không à. Những cái pháp mà đối trị lại những cái pháp mà kêu là chúng sinh không tu. Và Ngài dùng thiền định để nhiếp phục những kẻ tâm biến loạn. A Di Đà Phật, hay quá phải không? Quý vị thấy hay không? Những kẻ tâm mà biến loạn, những kẻ tâm mà tán loạn, thì Ngài dùng gì? Ngài dùng cái chánh định để Ngài nhiếp phục họ. Ngài tu như vậy rồi họ thấy bắt đầu họ bắt chước họ tu. Mới đầu họ bắt chước thôi. À, thấy Ngài ngồi lặng lẽ, yên lặng họ bắt chước. Nhưng mà từ cái sự bắt chước này, những người này họ sẽ lặng lẽ đi vào trong cái định lực. Và từ cái định lực đó họ sẽ bỏ đi những cái sự tán loạn trong cái bản tâm của họ. Do đó trên đường tu, muốn cho mọi chúng sinh tu theo mình thì mình phải làm một cái gương sáng. Cái gương mình sáng thì mình mới có thể rọi nguyên hình dạng trạng của chúng sinh. Chứ cái gương của mình mà lu mờ thì mình không rọi được nguyên hình dạng trạng của chúng sinh. Mà chúng sinh không thấy được hình mình ở trong gương thì chúng sinh không chịu sửa. A Di Đà Phật. Thành ra thầy khuyên quý vị, nếu không tu thì thôi. Tu mình phải luôn luôn trong sạch từ trong tâm, trừ trong bản thể và từ ở trong cái tâm tánh của mình. Giới luật phải nghiêm minh, chân thật, chân thành, chánh ngữ, lời nói ra phải nghiêm túc, nói là phải làm được. Và Ngài Di Ma Cật dùng trí tuệ để độ người vô trí. Đó, pháp tu của cư sĩ đó, quý vị thấy rõ không? Dùng trí tuệ để độ người vô trí. Có những người rất là tội nghiệp, họ buồn khổ, không có người thân bên cạnh, họ cô đơn, họ sống trong cuộc đời này. Họ không có đầy đủ trí tuệ để họ mà nương theo cái dòng Phật Pháp để họ họ đi. Do đó mình là cái người cư sĩ, mình thấy được những cái sự đau khổ của họ vậy, mình nên bỏ thì giờ ra, mình dùng những cái trí tuệ của mình, mình phương tiện của mình để mình gần gũi, để mình an ủi. Quý vị nên nhớ rằng một chúng sinh đau khổ, tâm họ đau khổ mà mình đến mình an ủi, quý vị xây bãi cái phù đồ không bằng an ủi một cái chúng sinh đang bị đau khổ, họ đang chết đuối mà họ họ gặp quý vị giống như là họ ôm được một cái bè phao. Do đó những vị Đại Thừa Bồ Tát họ không bao giờ họ làm lơ trước những chúng sinh đau khổ. Những vị Bồ Tát nếu mà họ tu đạo hạnh chân thật, họ có thể cắt từ cái miếng thịt của mình để cho chúng sinh ăn, chứ họ không bao giờ họ làm khổ chúng sinh. Thành ra quý vị nên nhớ rằng những vị mà tu Đại Thừa Bồ Tát tâm lực rất là mạnh. Quý vị nhìn lại Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài là một người nữ giả trai để mà đi tu, bị người vu khống. Chỉ cần đứng giữa chánh điện nói rằng tôi là người nữ giả trai đây thì đâu còn cái gì để mà nói nữa. Như vậy mà Ngài vẫn âm thầm chịu những hàm quan, Ngài vẫn âm thầm nuôi con của Thị Màu Khôn Lớn. Quý vị thấy đây là chỗ gì? Đây là cái chỗ mà thương xót chúng sinh. Tại vì thời bấy giờ nếu mà trường hợp mà Quan Âm chỉ nói rằng tôi là gái, tôi không có làm điều đó, thì quý vị biết sao không? Thì Thị Màu sẽ bị đóng vào ở trong cái kêu là một cái lồng giống như lồng heo vậy đó, rồi thả xuống sông để chết. Vì thương xót chúng sinh mà mình ôm những cái sự đau khổ, mình ôm những cái sự mà mình có thể chịu đựng được để cho chúng sinh được an vui. Ngài Duy Ma Cật, mặc dầu Ngài ở thân cư sĩ, ở tại gia, mà Ngài hằng thực hành giới hạnh thanh tịnh của Bậc Sa Môn. A Di Đà Phật. Quý vị thấy một cái vị mà ở tại gia mà tu hạnh Sa Môn. Cái chỗ này là cái chỗ mà Sư Tổ Thanh Tịnh Hải Tạng Ngài thường nói là bốn cái quả. Mà cái quả này là cái quả kêu là tâm thì giác ngộ, mà thân thì ở tại gia. Nhưng mà tốt nhất là tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ, tâm đắc đạo. A Di Đà Phật. Cái thân ở tại gia, nếu mình là Bồ Tát, đầy đủ những phương tiện độ chúng sinh. Cái hàng mà tại gia Bồ Tát mà đắc đạo, quý vị đi vào ở trong cái đại chúng độ chúng sinh nó dễ lắm, dễ vô cùng. Hầu hết những cái vị mà Đại Thừa Bồ Tát, các ngài thích ở trong cái hàng tại gia hơn là hàng tăng sĩ. Tại vì hàng tại gia mình rất là gần gũi với những cái người cư sĩ tại gia, mình rất gần gũi với những cái người mà họ đang đau khổ. Do đó cái lời an ủi của mình nó rất là quý báu. Tuy Ngài ở tại gia mà Ngài không đắm ngũ dục thế nhân, thị hiện giống chúng nhân có vợ con, mà chính thân Ngài thường tu phạm hạnh. A Di Đà Phật. Quý vị thấy có những hàng cư sĩ cái tâm họ dũng mạnh lắm. Khi họ còn mê đó thì họ giống như mọi chúng nhân, họ vẫn có vợ có chồng, hưởng ngũ dục thế gian. Khi mà họ đã hiểu thấu được giảng pháp, họ hiểu thấu được cái Phật pháp rồi đó, thì quý vị biết sao không? Họ ly dục rất nhanh. Chẳng hạn họ ly dục mà họ còn khuyên cái người phu quân hoặc là phu thê của họ cố gắng tu. Bởi vì trên đường tu mà quý vị độ người mà gần nhất mình là vợ, là chồng, là một cái phước báo vô lượng. Quý vị nên nhớ rằng giữa vợ và chồng rất là khó độ. Tại vì sao? Là tại vì vợ và chồng đã biết được cái bản tánh của mình từ lúc mình còn mê. Do đó rất là khó độ. Mà quý vị độ được người vợ, quý vị độ được người chồng, là thầy bảo đảm quý vị là cái người có thể độ được mọi chúng sinh. Do đó một cái người mà thật sự thông minh, sau khi mình đã ngộ đạo rồi, thì mình phải khuyên nhủ người gần nhất bên mình là vợ, là chồng, là con cái, họ phát tâm họ tu. Giống như quý vị thấy Ngài Bàn Quẩn, Ngài cũng có vợ, cũng có con trai, cũng có con gái. Nhưng mà khi mà đắc ngộ qua Ngài Mã Tổ thì sao? Ngài về, Ngài khuyên vợ tu, Ngài khuyên con tu, và cả một gia đình đồng đắc vô sanh hết. Quý vị thấy như thế nào? Cái chỗ này là cái chỗ mà rất là tán thán. Cái chỗ này rất là hay. Quý vị nói rằng quý vị thương vợ, quý vị nói rằng quý vị thương chồng, mà quý vị để cho những người này họ gặp quý vị có một lần trong cuộc đời này và họ chìm đắm trên con đường sanh tử luân hồi, quý vị có thấy được không? Trong khi quý vị tu để giải thoát thì vợ quý vị chìm đắm nơi cõi trần tục thế nhân. Quý vị phải lấy cái gương của Ngài Maha Ca Diếp, cái gương của tổ sơ tổ Maha Ca Diếp. Khi mà Ngài đi tu rồi, Ngài đắc ngộ rồi, Ngài trở về, Ngài độ cái vị vợ của mình, và sau cùng vợ cũng đắc đạo luôn. Đây là cái chỗ mà hay, hay vô cùng. Quý vị thấy rõ ràng không? Có vợ có chồng nhưng mà mình ly dục rồi mình sống một cuộc đời của phạm hạnh, mình sống giống như là một cái người bạn để mà mình có thể cùng đồng tu. Quý vị lấy cái gương của Ngài Maha Ca Diếp, cưới vợ mà không có có dục, rồi Ngài đi tu đắc ngộ. Khi mà Ngài đi đi khất thực, đi ngang qua bãi biển, thấy vợ của mình đi lầm vào trong cái phái ngoại đạo, đang đứng là chơi dơ ở bờ biển, Ngài mới đến, Ngài khuyến dụ đưa về, và sau cùng là được Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cho vào trong cái hàng ni chúng, và vị này cũng đã đắc đạo. Có như vậy thì mình mới không có, không có uổng một kiếp làm người. Mình nói mình độ chúng sinh độ đông lắm, tôi độ chúng sinh đông lắm, nhưng mà cái người sát bên cạnh mình, người mà đầu ấp tai gối của mình không độ được, thì quý vị độ đông để làm gì? Do đó quý vị muốn tu đạo hạnh Bồ Tát thì cái người độ đầu tiên, người mà còn mê đầu tiên khi quý vị ngộ đạo là chồng quý vị, là vợ quý vị đó. Hãy đưa những người này họ đến cái bờ an lạc giống như quý vị. Như vậy thì mới gọi là một vị cư sĩ Bồ Tát thắng diệu và một cái bậc giác ngộ. Ngài Duy Ma Cật thể hiện qua cái hình thức có vợ con, nhưng mà Ngài tu phạm hạnh. Ngài có đầy đủ thân quyến mà Ngài không khởi tâm đắm mến, và đặc biệt mặc dầu ăn uống mà Ngài dùng cái thiền diệt để làm mùi vị. A Di Đà Phật. Quý vị thấy ăn uống mà dùng thiền diệt để làm gì là sao? Quý vị ăn uống không phải cầu kỳ, quý vị ăn uống không phải vì cái vị cho cái lưỡi, mà quý vị ăn uống để cho cái sự sống. Có nghĩa là ăn để sống chứ không phải sống để mà ăn. Những cái vị mà đã tu đến cái phạm hạnh cao cả rồi thì những vị này họ dùng cái thức ăn nào họ cũng có thể thanh tịnh hết. Và họ ăn trong cái thiền vị, có nghĩa là họ ăn trong cái sự không phân biệt. Họ ăn để nuôi cái thân giả tạm này cho nó sống ở trên thế gian, cho nó làm đủ cái bổn phận của người thế gian. Và nếu mà nó làm đủ bổn phận người thế gian thì nó phải tiến lên một bậc nữa, nó làm bổn phận của cái người xuất thế gian. Do đó gọi là ăn trong thiền duyệt làm mùi vị. Ngài thường đến chỗ cờ bạc sướng hát đàn ca để tùy duyên độ chúng. A Di Đà Phật. Cái chỗ mà những người đánh bài mà quý vị đến mà độ được, thầy còn nói thiệt cũng là cái chỗ rất là hay. Mà tăng sĩ làm sao đến cái chỗ mà đánh bài để mà độ chúng sinh đây? Thì chỉ có hàng cư sĩ thôi à. Thành ra quý vị thấy Bồ Tát thì hiện trong hàng cư sĩ sao? Nó rộng đường phương tiện vô cùng. Chứ như thầy bây giờ mà thầy đi tới cái chỗ mà casino hay gì đó, chúng sinh thầy chưa độ được ai hết, chúng sinh vừa thấy thầy cái là họ bắt đầu họ họ bắt đầu họ thị phi rồi ha. Mà A Di Đà Phật, làm sao thầy có thể vào mấy chỗ đó thầy độ được? Dầu cho tâm của thầy thật sự muốn vào độ được, nhưng mà chúng sinh thì quý vị biết, họ vừa thấy là mình vào những cái chỗ mà bất tịnh là họ đã thị phi rồi. A Di Đà Phật. Quý vị thấy đúng không? Do đó quý vị đang ở trong cái hàng cư sĩ tại gia Bồ Tát, quý vị rộng đường vô cùng, đường đạo rộng thênh thang. Về những sách mà thế tục của thế nhân thì Ngài là vị trưởng giả, do đó Ngài đọc, Ngài thông tất cả những pháp ngoại đạo, những cái pháp mà của các đạo Bà La Môn thời bây giờ Ngài đều biết hết. Nhưng mà tâm ý của Ngài vẫn không rời khỏi cái pháp giải thoát, mà cái pháp giải thoát tức là Phật Pháp vậy. A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ, Phật Pháp là giải thoát, giải thoát là Phật Pháp. Mặc dù Ngài là một cái vị trưởng giả, lấy cái việc buôn bán làm đầu, nhưng mà khi mà Ngài được cái số tiền lời, Ngài không lấy đó làm vui. Một bậc mà đắc đến cái vô sanh pháp nhẫn rồi, biết các pháp nó là quyển ảo, thì thầy nói thiệt quý vị, gia tài quý vị hết, quý vị cũng không buồn nữa. Mình đã biết cái tất cả đều vô thường, tất cả đều quyển ảo, quý vị còn cái gì nữa mà quý vị luyến tiếc. Thân quý vị rồi đây cũng trở về cát bụi. Thân quý vị thương yêu cách mấy, chăm soi hàng ngày, rửa từ cái con mắt, nghĩa là quý vị chăm soi từ gương mặt, mà tới ngày nó từ giả, quý vị nó cũng phải từ giả mà thôi. Do đó hiểu được vạn pháp vô thường thì còn cái gì để mà mong cầu, còn cái gì để mà quý vị lưu luyến để mà giữ nữa. Vì không còn mong cầu, vì không còn lưu luyến, mà quý vị đạt đến cái chỗ tâm được tự tại. A Di Đà Phật. Nói tóm lại, Ngài là một bậc cư sĩ mà Ngài đã dùng những phương tiện tùy duyên dạy chúng sinh, làm lợi ích cho muôn chúng sinh trong tình, trong cái thành Tỳ Gia Ly thời bấy giờ. Ngài là cái bậc trưởng giả cao thượng nhất trong hàng trưởng giả, và là cái bậc mà cao thượng nhất trong cái hàng cư sĩ sát đế lợi Bà La Môn Đại Thần Dương Tử. Và Ngài cũng là bậc cư sĩ mà tôn quý nhất ở trong cái cõi thiên. Bởi vì quý vị thấy, chỉ có Ngài là một cái cư sĩ mà từ vua Đế Thích là ông Thiên Dương cõi trời Đau Lợi, từ Tứ Đại Thiên Dương, từ Phạm Thiên, từ Phạm Dương cõi trời Sắc Giới đều đến cung kính đảnh lễ Ngài. A Di Đà Phật. Cái điều này quý vị thấy có gì nào được không? A Di Đà Phật. Đây là cái chỗ mà cái lòng tu của Ngài, cái giới hương thanh tịnh của Ngài, giải thoát tri kiến hương, nó đã bay khắp mười phương, nó đã ảnh hưởng khắp tam thiên tại đại thiên thế giới, đến mà tất cả các vị trời ở các cõi đều phải cung kính và kính trọng Ngài. Như vậy thì bây giờ tóm tắt lại, cái con đường và pháp tu của cư sĩ Di Ban Cật, thầy xin trình bày đến tất cả quý đại chúng, để quý đại chúng nói rằng cư sĩ tu như thế nào. Bây giờ quý vị nghe thầy nói để thấy rõ ràng. Trong hàng cư sĩ thì Ngài Duy Ma Cật giải dứt lòng tham. À, vậy là Phật, quý vị thấy rõ ràng không? Con người ta ở cõi đời tham lắm, được một thì muốn mười. Do đó Ngài dạy cái phương pháp dứt lòng tham. Mà hãy dứt lòng tham thì cái lòng mong cầu nó hết. Lòng mong cầu nó hết thì tâm mình nó tự tại, giấc ngủ mình nó sẽ an nhiên, nó không còn lo sợ nữa. Bởi vì mình quá tham, mình quá bảo thủ, do đó giấc ngủ của mình không được an lành, lo lắng đủ thứ hết. Trong hàng sát đế lợi là vua chúa thì Ngài dạy lòng nhẫn nhục để thắng được cái sự kiêu mạn. A Di Đà Phật. Quý vị biết mà sanh trong cái dòng vua chúa thì sao? họ cảm thấy rằng họ là thiên tử, họ là con của trời sai xuống để mà cai trị vì trăm họ. Do đó lòng kiêu mạn của họ lớn lắm, cái ngã của họ rộng lớn vô cùng. Thì ở đây ngài Duy Ma Cật ngài dạy cái sự nhẫn nhục để thắng được cái sự kiêu mạn. Quý vị thấy hay không? Rất là hay. Đó, quý vị hỏi pháp tu thì ngày hôm nay ngài Duy Ma Cật dạy pháp tu nè. Quý vị thấy chỗ nào mà nó giống, nghĩa là quý vị còn yếu thì theo cái pháp này quý vị hành trì. Trong cái dòng Bà La Môn thì ngài Duy Ma Cật dạy họ phép tiêu trừ ngã mạn. À, Di Bà La Phật, quý vị biết rằng cái dòng Sát Đế Lợi nó nằm sau cái dòng Bà La Môn. Bởi vì dòng Bà La Môn là cái dòng mà thuộc về cái hàng mà tín ngưỡng thờ cúng trong cái Ấn Độ thời bấy giờ. Thành ra mặc dầu cái Sát Đế Lợi nó thuộc về cái quyền quý của vua, nhưng mà nó vẫn nằm sau cái dòng Bà La Môn. Bởi vì cái dòng Bà La Môn nó được tất cả những bậc quân vương, nó được tất cả những cái vương tôn công tử coi trọng, thành ra cái lòng kiêu mạn của quý vị Bà La Môn rất là cao. Bởi vì biết như vậy, thành ra ngài cư sĩ Duy Ma Cật ngài mới dạy cho họ cái phép tiêu trừ ngã mạn, làm cho cái sự cống cao của họ thấp xuống. Trong cái hàng mà vương tôn công tử thì ngài dạy cho họ sự trung hiếu. A Di Đà Phật. Quý vị thấy thường thường, quý vị thấy những người nghèo có ai giết cha giết mẹ không? A Di Đà Phật. Trong cái hạng nghèo họ thương cha thương mẹ vô cùng, họ chia từ hạt muối, họ chia từng cái miếng cơm hẩm. Đó là trong cái gia đình nghèo. Gia đình nghèo mặc dầu nghèo nhưng mà cái sự hiếu thảo của con cái nó rất đậm đà, chứ không phải giống như là trong cái hàng mà Vương Tôn Công Tử. Vương Tôn Công Tử xin lỗi, chứ khi mà quý vị mà sanh trong cái gia đình mà cung vua rồi đó, nhiều khi cái mạng quý vị mất giờ phút nào cũng không biết hết. Anh em thì tranh quyền đoạt lợi, cha thì sợ con chiếm ngôi, con thì ngó ngôi cha, đợi nghĩa là lúc nào đó đầy đủ phương tiện sẽ giết cha chiếm ngôi. Thành ra những cái chùa, những cái sự mà đảo lộn cái trung hiếu nó nằm ở trong cái vương tôn, cái dòng mà quyền quý vương tôn công tử rất nhiều. Do đó ngài tùy duyên mà dạy những vị này về cái sự trung hiếu của họ, một cái tình thương của cha mẹ đến với họ. Quý vị thấy từ xưa tới nay có một cái vị nào ở trong gia đình nghèo mà giết cha giết mẹ không? Chưa có à ha. Nhưng mà quý vị nhìn lại lịch sử, quý vị thấy sao? Toàn là những cái thái tử hay là hoàng tử giết anh mình rồi giết cha mình. Chẳng hạn như đời Đường thì sao? Đời Đường Lý Thế Dân giết hai anh ruột của mình để mà chiếm ngôi. Rồi thời của Tần Thủy Hoàng sao? Tần Thủy Hoàng sợ cái mối tình của Lã Bất Di với mẹ mình nó sẽ phô bày trước mọi người, do đó giết cha của mình là Lã Bất Di. Do đó ngài Duy Ma Cật ngài nhìn thấy được những cái sự không trung hiếu này, mà ngài giàu ở trong cái những cái hàng giống tộc chương tôn này, ngài dạy cái sự trung hiếu, khuyên nhắc họ lấy sự trung hiếu làm đầu để cho họ đừng phạm cái tội giết cha giết anh và giết mẹ. Ngài vào những cung trời tứ đại thiên vương thì ngài dạy cho những cái vị tứ đại thiên vương này biết những phương pháp độ đời, biết những phương pháp ủng hộ chúng sinh. A Di Đà Phật, những cái vị Bồ Tát mắt sáng lắm. Thành ra những cái vị mà tứ đại thiên vương nhiều khi chỉ là một cái bậc mà thuộc về thiên vương cai quản bốn châu thiên hạ, thành ra cái trí tuệ vẫn thấp hơn Bồ Tát. Do đó ngài dùng cái phương tiện của Bồ Tát mà hướng dẫn những vị tứ đại thiên vương này biết cách thức độ đời, biết cách thức ủng hộ chúng sinh. Và ngài vào nơi Đao Lợi Thiên Cung, ngài dạy cho Đức Đế Thích biết cái pháp vô thường, không nên mê đắm. Quý vị biết rằng ở trên cung trời Đao Lợi, những vị vương tử mê đắm sắc dục vô cùng, mê đắm lắm. Mê đắm mà đến đổi mà quý vị thấy là cái trống trời mà nó tự nhiên nó kêu là quý vị biết rồi, mê đắm quá sức. Mà cái người ở cõi trời họ có phước báo lạ, khi mà họ mê đắm trong sắc dục nhiều quá, tự nhiên trống trời nó giang động à. Nó đánh lên nó giống như là, như là ở đây mà quý vị có cái máy mà chất cái khói vậy đó, khi mà khói trong nhà nhiều quá tự động nó reo lên. Thì ở cõi trời cũng vậy, nó có một cái trống trời, khi mà các ngài mà thiên tử mà các ngài mê sắc dục quá, nó reo lên, nó đánh lên, nó đánh giang động hết, để mà cảnh tỉnh những vị đế thích này. Thì ngài Duy Ma Cật, ngài vào nơi cung trời Đao Lợi, ngài dạy các vị đế thích những cái pháp vô thường để chi, để không còn mê đắm cái sắc dục của ở cõi chư thiên nữa. Quý vị nên nhớ rằng ở cõi đời này, cái người nữ của thế nhân này quý vị thấy cũng quá đẹp rồi, thì bây giờ quý vị mà lên trên cái cõi trời Đao Lợi thì thôi, tiên nữ ở trên nó đẹp đẹp không có dịch thể nào mà nói bằng hết á. Quý vị thấy trong kinh mà khi mà Đức Phật vì thuyết dụ một cái vị mà Dương Tôn, hình như là Nang Đà, khi mà đưa Nang Đà lên ở trên cung trời dạo trển rồi đó, rồi đưa Nang Đà trở về lại thế gian, Đức Thế Tôn mới hỏi rằng: vậy chứ con dòm những cái vị mà tiên nữ ở trên cõi trần, ở trên cái cõi chư thiên vậy, và con nhìn những cái vị ở dưới cõi đời này thì con nghĩ sao? Thì ông Nang Đà ông nói rằng: thiên tử ở trên cái cõi, tiên nữ ở trên cái cõi mà trời nó đẹp vô cùng, còn cái người mà ở thế gian này nó xấu quá. Do đó những vị mà làm thiên tử ở cõi trời để thích hưởng dục rất nhiều, tại vì chư tiên nữ ở trên rất là đẹp, đẹp vô cùng. Nhưng mà nói gì nói với chư tiên ở cõi trời để thích vẫn còn thua. A Di Đà Phật, thua. Quý vị biết thua ai không? Thua cái hàng A-tu-la nữ. A-tu-la nữ vô cùng đẹp. Bởi vì cái vị mà chánh hậu vua, chánh hậu ở trên cái cõi trời mà đế thích á, không phải là tiên nữ, mà là A-tu-la nữ dương, con gái của A-tu-la dương. A-di-đà Phật, như vậy qua cái bổn kinh này, quý vị đã thấy rõ cái tiểu sử của ngài Duy Ma Cật. Quý vị đã thấy rõ cái sự mà phát tâm tu hành của ngài. Quý vị đã hiểu rõ cái phương pháp ngài độ sinh tùy duyên mà để độ chúng sinh. Do đó, hôm nay quý vị là những hàng cư sĩ, quý vị nên noi theo cái gương của Duy Ma Cật quý vị tu, thì thầy chắc chắn rằng quý vị sẽ đạt đến cái sự an lạc giải thoát và thoát ra khỏi luân hồi lục đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.